Nếu như tâm thần và ý chí tinh thần của bản thân không đủ cường đại, trong nháy mắt sẽ chịu sự ảnh hưởng của hắn, xuất hiện loại trường hợp tinh thần hoảng hốt không có cách nào tập trung. Cao thủ chiến đấu, trong nháy mắt hoảng hốt cũng đủ để quyết định sinh tử. Chỉ thấy dưới mặt trăng tròn tĩnh mịch này, từng ánh trăng giống như những thanh kiếm bắn nhanh xuống, ngay lập tức xuyên thủng mấy thánh tôn nhân tộc đang thất thần. Trong nháy mắt chém giết. Trăng tròn biến mất, dường như biến mất trong trường không. Bóng người giống như tiên tử trong trăng cũng theo đó hạ xuống. Toàn thân mặc thần giáp tinh xảo có ánh bạc, đường viên hoa văn tinh mỹ, sang trọng, tôn lên thân hình hoàng mỹ của Thiêu Kêu vương tộc thần nguyệt. Mi tâm có hình mặt trăng, hai mắt lạnh lùng. Tuy rằng khuôn mặt bị che khuất hơn phân nửa, vẫn có vẻ đẹp kinh tâm động phách. Thần Nguyệt Lưu Tô. Đây là một thiên kiêu ở trong thần thành giới sát lục, gần với thần Nhật Thiên Dực. Tu vi tuyệt thế cảnh tam luyện, thiên phú cấp thiên kiêu. Hơn nữa còn là sinh mạng của danh sách thứ hai, khiến cho nàng trực tiếp nắm giữ thực lực cực thánh tôn. Một chiêu kiếm pháp, chém giết được mấy thánh tôn nhân tộc. Ánh mắt của thần Nguyệt Lưu Tô không có biến hóa chút nào. Chỉ có một sự coi thường. Đó là sự coi thường phát ra sâu bên trong linh hồn. Dường như nhân tộc ở trong mắt nàng, chẳng qua là một bầy kiến hôi, giống như người ta nhìn thấy chó lợn. Nhân tộc Sở Vương Đình, ngươi đang ở đâu? Thần Nguyệt Lưu Tô ra trường kiếm vào trong vỏ. Ánh sáng rực rỡ giống như mặt trăng sáng nhất thời đều thu lại. Nàng âm thầm nói. Có thể nói, lần này nàng tiến vào trong chiến trường sát lục, người nàng muốn giết nhất là tuyệt thế thiên kiêu các tộc. Như vậy, có thể đưa tới tác dụng rèn luyện cực lớn đối với bản thân. Cũng có thể tiêu trừ khả năng cường địch chủng tộc trong tương lai. Hiện nay trong thần thành của giới sát lục, thần Nhật Thiên Dực được công nhận là đệ nhất thiên kiêu, tuyệt thế thiên kiêu. Thần Nguyệt Lưu Tô nàng lại bị cho là thiên kiêu đứng sau thần Nhật Thiên Dực. Nhưng nàng không phục. Mặc dù chưa từng đấu qua với thần Nhật Thiên Dực, nhưng nàng lại không cho rằng mình sẽ kém hơn hắn. Lần này chém giết tuyệt thế thiên kiêu các tộc, cũng chính là để chứng minh mình. Nếu như nói, lần này ở trong tuyệt thế thiên kiêu các tộc, có hai người nàng muốn giết nhất. Một người là Ngao Si Kinh Tuyệt của ma tộc. Một lại là Sở Vương Đình của nhân tộc. Ma tộc luôn luôn được xem là kẻ địch lớn nhất của thần tộc, cùng thuộc về sinh mạng của danh sách thứ hai, là thiên địch. Bởi vậy, chém giết tuyệt thế thiên kiêu ma tộc, cũng trở thành mục tiêu của rất nhiều thiên kiêu thần tộc. Về phần Sở Vương Đình của nhân tộc. Lần này nhân thành có nhiệm vụ lưu danh kiếm nhai. Các thành khác cũng có nhiệm vụ tương tự. Hơn nữa đều xuất hiện tình hình phá vỡ kỷ lục. Ví dụ như thần Nhật Thiên Dực đã đánh vỡ kỷ lục của tên đứng đầu. Ví dụ như Ngao Si Kinh Tuyệt cũng phá kỷ lục tên đầu tiên. Các tộc đều có tuyệt thế thiên kiêu như vậy. Nhưng điều làm người khác chú ý nhất, không thể nghi ngờ chính là tuyệt thế thiên kiêu của nhân tộc Sở Vương Đình. Bởi vì duy nhất chỉ có Sở Vương Đình phá vỡ ghi lại, vượt qua người trước đó tới một trượng. Bên phía ma tộc, tối đa lại chỉ là nửa trượng. Một trượng và nửa trượng chênh lệch hết sức rõ ràng. Không thể nghi ngờ Sở Vương Đình biến thành tuyệt thế thiên kiêu đáng chú ý nhất, cũng trở thành cái đinh trong mắt cái gai trong thịt của thần tộc và ma tộc, bị liệt vào mục tiêu phải giết. Thần Nguyệt Lưu Tô thoạt nhìn là một tiên tử trong trăng không tranh với đời. Nhưng thực tế nàng là một người rất có dạ tâm, không cam lòng ở dưới người khác. Bởi vậy nàng muốn chứng minh chính mình. Từ khi bắt đầu tiến vào chiến trường sát lục, thần Nguyệt Lưu Tô vẫn đang tìm kiếm tung tích của Sở Vương Đình. Các địch tộc khác chẳng qua chỉ là thuận lợi chém giết, thu hoạch chiến công mà thôi. Tìm kiếm, cuối cùng bị nàng cũng tìm được. Nhân tộc Sở Vương Đình. Từ phía xa, thần Nguyệt Lưu Tô đã nhìn thấy được bóng dáng của Sở Mộ. Nàng vừa liếc mắt liền nhận ra được rõ ràng. Mặc dù nàng chưa từng nhìn thấy qua Sở Mộ, nhưng tranh vẽ về Sở Mộ đã sớm lưu truyền ở thần thành, được đại đa số người thần tộc biết tới. Thân hình lóe lên, thần Nguyệt Lưu Tô hóa thành một ánh sáng lướt nhanh, xẹt qua trời cao. Trường kiếm được rút ra khỏi vỏ. Thân kiếm khẽ rung lên, giống như một ánh trăng chiếu xuống. Thân hình thần Nguyệt Lưu Tô thoáng động, Sở Mộ đã biết. Ly Thương kiếm phản kích đâm ra, kiếm quang phá không, nhanh vô cùng. Một kiếm xuyên thủng ánh trăng, không chút lưu tình lao về phía thần Nguyệt Lưu Tô. Chỉ vừa đối mặt, Sở Mộ liền kinh ngạc trước vẻ đẹp mỹ lệ của thần Nguyệt Lưu Tô. Nhưng hắn sẽ không có vì vậy mà hạ kiếm lưu tình. Bởi vì thần Nguyệt Lưu Tô là kẻ địch, vẫn là thần tộc. Là kẻ địch, Sở Mộ sẽ không thủ hạ lưu tình. Bởi vì vậy có thể đẩy mình vào trong vực sâu chết chóc. Một kiếm trời đất một đường, phá không lao tới. Kiếm quang của thần Nguyệt Lưu Tô giống như mặt trăng sáng. Sau khi chống đỡ một kiếm của Sở Mộ phá không lao tới, trăng tròn chuyển động, mở ra trời cao, giống như trăng sáng hạ xuống, mang theo uy lực kinh người, lao về phía Sở Mộ. Ánh trăng tĩnh mịch chiếu xuống, trong vô hình bắt đầu ảnh hưởng tới tâm thần và ý chí tinh thần của Sở Mộ. Nhưng tâm thần Sở Mộ vô cùng cứng rắn, ý chí tinh thần cũng vô cùng kiên cường dẻo dai, căn bản cũng không bị ảnh hưởng chút nào. Ly thương kiếm lao ra. Thế giới màu xanh đậm hạ xuống. Tu vi tuyệt thế cảnh tam luyện trung giai, lực trấn áp của thế giới màu xanh đậm nhất thời làm sắc mặt thần Nguyệt Lưu Tô đại biến. Một kiếm đâm ra, giống như mặt trăng phóng lên trên không trung, chống đỡ lực trấn áp của thế giới màu xanh đậm. Mép ngoài của mặt trăng sắc bén vô cùng, dường như có thể mở ra tất cả. Kiếm thuật vấn đạo hư không nhỏ. Hư không nhỏ hạ xuống, kiếm quang minh nguyệt bị nhét vào trong đó, dường như bị cắn nuốt biến mất. Hư không nhỏ cũng theo hạ xuống, đánh về phía thần Nguyệt Lưu Tô. Đôi mắt lạnh lùng của thần Nguyệt Lưu Tô hiện lên một tia chấn động kinh sợ. Trường kiếm vung lên. Ánh trăng bắn nhanh ra tám phương, trực tiếp đục thủng xé nát hư không nhỏ. Thần Nguyệt gặp khoảng không. Một tiếng quát khẽ vang lên. Giọng nói lạnh lùng giống như ánh trăng vang lên. Dưới trường kiếm vung lên, một mặt trăng tròn treo ở trong không. Thần Nguyệt Lưu Tô dường như đưa thân vào trong đó, hóa thân làm tiên tử trong trăng. Cảm ơn. Bạn đang nghe truyện Kiếm Đạo Độc Thần Podcast. Được phát trên website coiam.net. Sóng chấn động vô hình không sắc vô chất, từ bên trong mặt trăng tròn này đang không ngừng tràn ra, tràn ngập ở trong thiên địa. Trong đó ẩn chứa ý chí tinh thần trùng kích, không ngừng trùng kích ảnh hưởng tới tâm thần và ý chí tinh thần của Sở Mộ. Ngay cả ý chí tinh thần Sở Mộ vô cùng cứng rắn, cũng có chút bị lay động. Nhưng hắn không có bị ảnh hưởng rõ rệt, trong hai mắt có tinh quang bắn nhanh ra. Ly thương kiếm giơ lên. Kiếm thuật vấn đạo, ta làm chủ. Hai tay cầm kiếm, một kiếm chém giết ra, phá không lao đi, mang theo một khí thế cường đại giống như hủy trăng phá sao. Trên trời dưới đất, chỉ mình ta độc tôn. Trong thế giới, ta là chủ. Kiếm quang kinh diễm tuyệt luân, tràn ngập trời đất, tràn ra khắp thế giới. Thần Nguyệt Lưu Tô không có cách nào che giấu được sự kinh hãi trong lòng mình. Nàng không có cách nào hình dung được, kiếm pháp như vậy rốt cuộc là kiếm pháp gì, mới có thể cho thấy uy lực kỳ lạ như vậy. Một kiếm lao tới, dưới lực lượng cường đại của tuyệt thế cảnh trung giai tam luyện, kiếm đạo bản nguyên vô cùng cường đại và lực đại chân thúc đẩy kiếm thuật vấn đạo. Uy lực của nó đạt tới trình độ khiến người ta sợ hãi. Trăng tròn nhô lên cao. U quang chiếu khắp, nhưng cũng không cách nào chống đỡ được một kiếm chói mắt này, phải buồn bã thất sắc. Kiếm đạo thần nguyệt là kiếm pháp của vương tộc thần tộc. Thần tộc có ba đại vương tộc thần nhật, vương tộc thần nguyệt, vương tộc thần tinh. Cũng có ba môn kiếm pháp thích hợp với bọn họ. Chính là kiếm pháp thần dương, kiếm đạo thần nguyệt và kiếm pháp thần tinh. Ba môn kiếm pháp này, các thần tộc khác tất nhiên cũng có thể tu luyện. Chỉ có điều, bọn họ không có huyết mạch và thiên phú vương tộc, bởi vậy không có cách nào tu luyện ba môn kiếm pháp này tới mức cực hạn. Cũng có không cách nào phát huy uy lực của nó đến mức tận cùng. Kiếm đạo thần nguyệt, chính là kiếm pháp thích hợp nhất với vương tộc thần nguyệt. Chỉ có điều một môn này, các vương tộc thần nguyệt khác nhau lại cho ra kết quả không giống nhau. Thần nguyệt gặp khoảng không, đó chính là một trong những tuyệt chiêu nhỏ của thần Nguyệt Lưu Tô. Dưới kiếm quang cường đại ta làm chủ mạnh, thần Nguyệt gặp khoảng không nhất thời bị trực tiếp chém trúng. Thần Nguyệt Lưu Tô đúng lúc né tránh. Vừa rồi sợ bị một kiếm quang cường đại kinh diễm này chém giết, thân hình nàng đã phóng lên không trung chuyển động. Bóng chồng lên, huyễn hóa ra vô số bóng dáng thần Nguyệt Lưu Tô. mỗi một bóng người dường như đều thật sự tồn tại, lại dường như chỉ là hư ảo. Giữa thật và ảo đang xen vào nhau, rất khó phân biệt ra thật giả, hư thực khó phân. Vô số thần nguyệt lưu tô cầm kiếm, mang theo từng kiếm quang giống như trăng sáng. Xẹt qua trời cao, lao về phía Sở Mộ. Trong chớp mắt, trên bầu trời hình như trở nên ảm đạm, giống như đêm tối phủ xuống. Duy nhất chỉ có vô số ánh trăng chiếu xuống. Nhưng không biết ánh trăng từ chỗ nào xuất hiện, cũng không biết chiếu xuống đâu. Mỗi một ánh trăng đều là thật, đều ngưng tụ ra kiếm quang thật sự, mang theo lực sát thương kinh người, nhấn chìm thân hình Sở Mộ vào bên trong. Kiếm quang minh nguyệt trong chớp mắt khi vừa nhấn chìm thân hình Sở Mộ, hư không nhỏ với kích thước trăm mét dường như từ sâu bên trong không gian chợt hiện lên, trong nháy mắt hấp thu kiếm quang. Thân hình Sở Mộ chớp hiện. Thiên nhai chỉ xích thân đệ nhị trọng, một kiếm sát lục với chấn động sát khí kinh người, đâm về phía một hư ảnh trong đó. Đây chính là chỗ chân thân của thần Nguyệt Lưu Tô. Thần Nguyệt Lưu Tô không biết đối phương làm như thế nào để xác định ra vị trí của bản thân mình. Nàng lại nhanh chóng né tránh, khiến một kiếm của Sở Mộ đâm vào không khí. Trước mắt có một mặt trăng tàn, hiện ra vẻ đẹp thê lương tuyệt mỹ, lướt về phía yết hầu của Sở Mộ. Trường kiếm chấn động, trực tiếp cắt đánh văng một kiếm do đối phương cắt tới, thuận thế đẩy mạnh về phía trước đẩy mạnh. Lực lượng mạnh mẽ bạo phát, trực tiếp đẩy thần Nguyệt Lưu Tô ra, thuận thế chém xuống. Hai bên đều muốn thi triển kiếm pháp của bản thân đến mức tận cùng. Từng kiếm đều là công kích đoạt mạng. Thân pháp cùng bộ pháp phối hợp đạt đến mức tận cùng, không giữ lại chút nào. Trong lúc nhất thời, người này cũng không thể làm gì được người kia. Ánh trăng. Quát khẽ một tiếng, thần Nguyệt Lưu Tô kích phát lực lượng phù văn sát lục. Ba đạo phù văn sát lục nhất thời sáng lên. Một đạo là có hình trăng non. Một đạo là hình trăng tròn, một đạo là hình trăng khuyết. Lực lượng của ba phù văn sát lục cộng hưởng lại với nhau, dường như hỗ trợ lẫn nhau, hình thành một vòng tuần hoàn, giống như trăng lên trăng xuống. Đây không ngờ là phù văn sát lục đầy đủ. Phù văn sát lục đầy đủ vô cùng hiếm thấy. Lực lượng giữa chúng có thể cộng hưởng, đưa đến hiệu quả tăng cường lẫn nhau. Làm cho ba đạo phù văn sát lục mang đến mức độ tăng trưởng càng thêm rõ ràng, vượt quá cực hạn. Đồng thời giống như vương tộc thần Nguyệt, thích hợp với ánh trăng phù văn này. Ánh trăng phù văn dưới, thần Nguyệt Lưu Tô khí tức nhất thời tăng vọt, mi tâm minh nguyệt ảo ảnh trở nên càng ngưng thực, toàn thân khí chất trở nên càng lạnh lùng. Đạp trăng. Từng bước tiến về phía trước, từ trong không trung dưới lòng bàn chân thần Nguyệt Lưu Tô ngưng tụ ra một mặt trăng sáng. Nàng từng bước một tiến tới. Theo bước chân của nàng, từng mặt trăng được hiện lên, đầy ở xung quanh, khiến chỗ Sở Mộ đứng trở thành một thế giới đầy những mặt trăng sáng. Kiếm của thần Nguyệt Lưu Tô bỗng nhiên hóa thành một đạo ánh trăng đánh về phía Sở Mộ, không hiện ra sát ý, lại làm cho Sở Mộ sởn tóc gáy. Nhưng kiếm quang này trong chớp mắt muốn đánh trúng Sở Mộ, lại biến mất một cách quỷ dị, giống như chưa từng xuất hiện qua. Bỗng nhiên, lại có một đạo kiếm quang từ trong một mặt trăng sáng khác bắn ra. Tốc độ càng lúc càng nhanh. Mật độ càng lúc càng cao, tầng tầng lớp lớp. Dường như có vô số ánh trăng đồng thời xuất kiếm về phía Sở Mộ, không có chỗ nào để né tránh. Một kiếm hư không nhỏ lại bị những ánh trăng này xuyên thủng, biến thành nghìn lỡ trăm lỗ, vô lực chống lại. Thân hình Sở Mộ di chuyển rất nhanh, né tránh ánh trăng bắn nhanh tới. Ly thương kiếm chém ra từng kiếm, đánh nát từng kiếm quang ánh trăng. Thân hình thần Nguyệt Lưu Tô dường như biến mất, ẩn nấp ở trong những kiếm quang ánh trăng. Phù văn chân đạo. Phù văn chấn động sát khí. Lực lượng của hai đạo phù văn sát lục bị Sở Mộ kích phát ra. Năng lực ngưng tụ lực lượng của phù văn thiên tứ cũng được Sở Mộ vận dụng tới, làm cho lực lượng của bản thân được tăng cường lên rất nhiều. Lực công kích càng thêm cường đại. Đồng thời, đối với khả năng khống chế lực lượng cũng càng thêm kỹ càng. Làm cho lực lượng toàn thân mình trở nên vô cùng tập trung, vô cùng ngưng tụ. Hai tròng mắt chợt có kiếm quang lóe lên. Ly thương kiếm hóa thành trăm đạo kiếm quang. Mỗi một đạo đều có lực lượng ngưng tụ kinh người. Mỗi một đạo đều ẩn chứa chấn động sát ý đáng sợ. Mỗi kiếm đánh ra.